Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, chiến đấu Minh Vương. Hàn Thiên Quân nghênh tiếp Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, trong ánh mắt toát ra hãi nhiên, những binh khí đáng sợ kia ở trong tay Lý Du Nhiên bắn ra trước đây chưa từng gặp phong mang cùng. Sắc bén. Đơn giản như khoái đao cắt đậu hũ đồng dạng cắt vào thân thể của hắn. Giống như là đầu bếp róc thịt trâu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp gặp Lý Du Nhiên đao diều thần binh. Bị tùy tiện cắt ra, tan mất, tách rời, vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị lột sạch hết thảy lũy bích trận hình lập phương. Chân thân xuất hiện tại Lý Du Nhiên trước mặt, hắn đưa tay hướng về phía trước ngăn trở. Nhưng mà ngàn ngụm thần binh rơi xuống, Hàn Thiên Quân nghe được chính mình xương cốt bạo liệt thanh âm, nghe được đầu mình xương bị cắt mở thanh âm, thậm chí, hắn còn nghe được trong cơ thể mình đại đạo phù văn bị đập nát thanh âm. Lý Du Nhung giống như là một tôn mọc ra ngàn cánh tay điên cuồng ma vương, quơ hơn ngàn thần binh lợi khí, điên cuồng hướng hắn đập tới, đem hắn nện dẹp. Đem hắn đạp nát, đem hắn xem như một khối ngoan thiết, đem ngoan thiết nện dẹp gõ tròn. Hàn Thiên Quân thể nội trận đạo phù văn lốp bốp bạo liệt. Hắn muốn khôi phục nhục thân, nhưng mà vô luận như thế nào khôi phục đều sẽ bị lại lần nữa đạp nát. Không chỉ có như vậy, hắn có thể khống chế trận đạo phù văn càng ngày càng ít. Những phù văn kia đã bị Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nện đến nhão nhoẹt. Trong lòng của hắn sợ hãi không gì sánh được. Hắn muốn cầu tha, muốn giữ được tính mạng. Nhưng giờ phút này bất luận cái gì nói cũng vô pháp phát ra. Tần Mục đứng ở đằng xa lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Lý Du Nhiên đã đem mặt đất ném ra một cái hố to. Mà hố to đáy hố thì là không gì sánh được trơn nhẵn mặt phẳng. Đây là một cái thợ rèn kỹ năng cơ bản. Mà Lý Du Nhiên kỹ năng cơ bản nhất là vững chắc. Hàn Thiên Quân đã bị nện thành một tờ giấy mỏng, không gì sánh được mỏng manh, cơ hồ không có độ dày. Nhưng mà Lý Du Nhiên hay là lửa giận hừng hực, điên cuồng nện xuống, trong nổi giận hắn, không có bất kỳ cái gì Phật tâm, bất kỳ cái gì Phật tính, chỉ có vô biên vô tận đại phẫn nộ. Hắn là phẫn nộ Minh Vương. Qua lâu, trọng kích âm thanh rốt cục cũng ngừng lại. Trong Minh Vương nộ hỏa hừng hực, Lý Du Nhiên ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt hai hàng hỏa lệ chảy xuống. Là một cái Minh Vương, hắn đã không thể lại rơi lệ. Tần Mục nhìn thấy hỏa diễm hậu phương một mảnh thiên cung hiển hiện, cũng là lửa giận hừng hực, cả tòa thiên cung đều ở trong lửa giận. Lăng Tiêu Điện trước không có người. Giờ phút này Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nguyên thần ngồi tại trên đế tòa. Sắc mặt phẫn nộ, nhưng ánh mắt bi thương. Hắn không có mượn Phật Pháp mà thành đế. Hắn là mượn phẫn nộ mà thành đế. Một ngày này, trên đời thiếu một tôn Phật Đà, nhiều một tôn đế tọa cường giả. Tần Mục đi ra phía trước, trong hầm Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên từ từ phiêu khởi. Rơi trên mặt đất. Trên người hắn Minh Vương nộ hỏa càng ngày càng nhỏ, hỏa diễm không còn như vậy thịnh vượng, nhưng từ đầu đến cuối không có dập tắt, hắn cũng không có khôi phục lại lúc trước gương mặt tuấn mỹ. Mặt mũi của hắn có vẻ hơi dữ tợn. Ngươi bây giờ là Đế Thích Thiên hay là Lý Du Nhiên? Tần Mục hỏi, hoặc là nói, ngươi là chiến đấu Minh Vương? Ta, Lý Du Nhiên tán đi ngàn cánh tay, cúi đầu nhìn xem chính mình bốc lên Minh Vương nộ hỏa hai tay. Đôi tay này không còn giống như trước như thế trắng nõn thanh tú, mà là thô ráp hiện đầy kén. Tiếp theo, hắn bình tĩnh ngẩng đầu, thanh âm có chút thô trọng. Ta là chiến đấu Minh Vương. Tần Mục thở dài, lão Phật truyền cho ngươi vô lượng kiếp kinh, là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Phật Pháp, trở thành Phật Đà. Ngươi có Phật tâm, có Phật tính, hắn cũng không hy vọng ngươi đem Phật tâm Phật tính hóa thành một thân phẫn nộ chi hỏa. Phật pháp cứu không được chúng sinh, ngay cả tự cứu cũng khó khăn. Lý Du Nhiên hướng Bỉ Ngạn Phương Chu đi đến, ta bộ dáng như hiện tại càng tốt hơn. Tần Mục giật mình, cất bước đuổi theo hắn. Hắn hiểu được, hiện tại Lý Du Nhiên cũng không còn là lúc trước Thiên Công Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên phong lưu phóng khoáng, dung mạo tuấn mỹ, tài tình cực cao. Hắn cũng không còn là Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật toàn thân áo trắng, thanh tú tuấn mỹ, dáng vẻ trang nghiêm, ăn nói phong nhã khôi hài mà giấu giếm lời nói sắc bén. Hiện tại, hắn là khai hoàng dưới trướng chiến đấu Minh Vương. Hắn muốn mở ra Bỉ Ngạn Phương Chu, chở chiến hữu của mình tiến về Thái Hư Chi Địa, tiến về Vô Ưu Hương, đi chiến đấu, đi báo thù, đi thỏa thích thiêu đốt chính mình Minh Vương nộ hỏa. Trong lòng của hắn không có tình yêu, chỉ có báo thù chiến đấu dục vọng. Đại Phạm Thiên Vương Phật đem Vô Lượng Kiếp Kinh truyền thụ cho hắn một khắc này. Phải chăng dự liệu được một ngày này? Tần Mục đứng trên Bỉ Ngạn Phương Chu xuất thần. Chiếc chiến hạm khổng lồ này nhẹ nhàng dừng lại. Từng tòa vô cùng to lớn đan lô giấy lên ánh lửa, đem chiếc cự hạm này đẩy hướng phía trước. Lý Du Nhiên biến thành Đế Thích Thiên, là Phật Pháp lên tác dụng. Đế Thích Thiên biến thành Chiến Đấu Thiên Vương là Vô Lượng Kiếp Kinh lên tác dụng. Vừa mới Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên trong mộng tu bổ Bỉ Ngạn Phương Chu, trong mộng hóa thân ngàn vạn, mà Hàn Thiên Quân xuất hiện, để trong giấc mộng của hắn vô số cái chính mình chỉ có phẫn nộ cùng báo thù. Tần Mục nhìn xem nắm trong tay tinh bàn thao túng Bỉ Ngạn Phương Chu trong hỏa diễm kia thần nhân, thầm nghĩ, một giấc chiêm bao một thế giới là một kiếp, hắn trong mộng chỉ còn lại có phẫn nộ cùng báo thù. Khi tỉnh lại chính là phẫn nộ Minh Vương, hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối không có tỉnh, cũng không nguyện ý tỉnh. Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh quá kỳ diệu, vậy mà ảnh hưởng đến một người tâm cảnh, một người hình thái, mỗi người tu luyện Vô Lượng Kiếp Kinh, lĩnh ngộ đều không giống nhau. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên chính là lần này nhập mộng trung thành vì chiến đấu Minh Vương, cũng tu thành đế tọa cảnh giới, Đại Phạm Thiên Tâm cảnh tu vi sâu không lường được, trí tuệ cũng là sâu không lường được. Thật sự có khả năng tiên đoán được Đế Thích Thiên Vương Phật tương lai. Bỉ Ngạn Phương Chu tốc độ dần dần tăng lên. Đột nhiên, chiếc thuyền này mặt ngoài thân thể vô số phù văn dần dần sáng lên. Bất quá thân tàu mặt ngoài phù văn chỉ là cả chiếc thuyền phù văn một bộ phận. Trên thực tế thân tàu nội bộ còn có vô số vô cùng phức tạp phù văn. Đây cũng là thiên đình cho dù phong ấn chiếc thuyền này, cũng vô pháp đem Bỉ Ngạn Phương Chu chữa trị hoàn thiện nguyên nhân chỗ. Cho dù là nguyên mẫu phu nhân Thạch Kỳ La, cũng không thể đem Bỉ Ngạn Phương Chu tái tạo đi ra. Chờ đến Phương Chu tất cả phù văn sáng lên, đột nhiên chiếc thuyền này nhẹ nhàng trầm xuống, tiến nhập trong một thời không khác. Nơi đó là U Đô. Cho dù Tần Mục đạt được Bỉ Ngạn Phương Chu tất cả bản vẽ, hắn cũng không nhịn được vì khai hoàng thời đại văn minh tán thưởng không thôi. Khổng lồ như thế một chiếc thuyền, cấu tạo ra sao nó phức tạp, bất kỳ chỗ nào xảy ra sai sót đều khó có khả năng đem chiếc thuyền này khởi động. Nhưng mà thời đại kia Thiên Công bọn họ lại có thể hoàn thành nhiệm vụ nhìn như không thể hoàn thành này, làm đến vạn vô nhất thất, quả thực đáng quý. Ta duyên khang Thiên Công số lượng tuy nhiều, nhưng chỉnh thể phối hợp hay là không bằng khai hoàng. Chờ đến duyên khang có thể rèn đúc như vậy quái vật khổng lồ, như vậy liền có được đánh với thiên đình một trận thực lực. Hắn nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, đánh với thiên đình một trận là không thể nào, nhưng tốt xấu có đạp chết thẳng cẳng thực lực. Phía trước, phong đô ngay trước mắt, thế giới do thổ bá chi giác biến thành này đã rời đi thiên âm giới, đi tới U Đô. Bỉ Ngạn Phương Chu chạy đến Phong Đô thời điểm, tòa thế giới to lớn này đã tại Đế Dịch Nguyệt Võ Đấu Thiên Sư Ngư Ông Thiên Sư các cường giả chấn áp xuống nhỏ đi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, Phong Đô hay là cực kỳ khổng lồ. Phong Đô bay tới, rơi trên Bỉ Ngạn Phương Chu. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn thấy Tần Mục cũng ở trên thuyền, sắc mặt tối đen, không biết là không muốn hắn đi Thái Hư Chi Địa hay là đối với Tần Mục đem hắn đánh bay một chuyện. Ký ức vẫn còn mới mẻ, ngươi cũng muốn đi Thái Hư? Tiểu Phu Thánh Nhân hừ một tiếng, trầm mặt nói, ngươi đi Thái Hư làm cái gì? Ta là Thiên Minh Thiên Tôn, đương nhiên là đi Thái Hư giúp Thiên Đình tiêu diệt các ngươi những loạn đảng này. Tần Mục hiên ngang lẫm liệt, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.